Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, đường tu thịnh nộ. 4. Càng cầu giữ gốc vé tháng. Tinh Thác nhìn chằm chằm đường tu liếc mắt, quay đầu hướng về phía lão giả nói thầm đứng lên. Hắn đối với Hoa Hạ quốc chuyện tình không nhiều thiếu quan tâm. Tự nhiên chưa nghe nói qua đường tu tên này. Bây giờ lúc này, người người là đao thớt, ta là cá thịt. Thể nội độc tố đang lấy tốc độ cực nhanh lan ra kéo dài toàn thân. Hắn cho dù muốn cùng đối phương liều mạng, đều đã không làm được. Một lát sau, Tinh Thác nhìn về phía đường tu, trầm giọng hỏi, nếu như ta bả, đem chiếc gia chủ truyền cho Tinh Luân, có phải hay không các người lập tức rút đi? Đường tu gật đầu nói ra, không sai, chúng ta cùng các ngươi Hắc Vu gia tộc cũng không thù hận. Lần này tới các ngươi gia tộc tộc địa, cũng chỉ là đơn thuần muốn bang Tinh Luân ngồi trên, lên, Hắc Vu gia tộc chức gia chủ, như mục đích đã đạt được, chúng ta đương nhiên sẽ không lưu lại nữa với các ngươi vướng víu. Tinh Thác chậm rãi hỏi, giải dược đâu? Đường tu trở tay lấy ra một cái bình sứ, thuận tay ném cho Tinh Thác nói ra, phương diện này chính là giải dược, chỉ bất quá, các ngươi trong độc rất đặc thù, tạm thời không có biện pháp toàn bộ tẩy rửa, cho nên, lấy sau hàng năm cần dùng một lần giải dược, mà ta sẽ cho Tinh Luân 10 năm lượng, trong vòng 10 năm, như các ngươi không tìm Tinh Luân phiền phức, đồng thời đối với hắn nghe lời răm rắp, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ đem các ngươi thể nội độc tố triệt để thanh trừ sạch. Cái gì? Tinh Thác cùng lão giả mặt sắc đại biến, tự liền còn lại Hắc Vu gia tộc hơn 10 vị cao tầng. Mặt sắc đều biến được tái nhợt, bọn họ căm tức đường tu, lại không dám nói gì đắc tội đường tu. Lúc này thân thể của bọn họ càng ngày càng suy yếu. Thậm chí thân thể mỗi bên chỗ đều mơ hồ có cảm giác đau đớn xuất hiện. Đường tu chính xác nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải muốn trưởng khống tánh mạng của các ngươi, mà là vì Tinh Luân suy nghĩ, hắn ở các ngươi Hắc Vu gia tộc thế đơn lực bạc. Vạn nhất ta muốn là ly khai, các ngươi lấn phụ hắn làm sao bây giờ? Cho nên, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Tiếp tục phản kháng, chết không có chỗ chôn, thoái vị cho Tinh Luân. Nhìn kỹ hắn vì Hắc Vu gia tộc gia chủ, chẳng những có thể đạt được tốt chỗ, còn có thể nhân chứng Hắc Vu gia tộc càng ngày càng cường đại. Lão giả hướng đường tu bước ra hai bước, nói ra, đường tu đúng vậy, hôm nay các ngươi không ngừng đang nói, gia tộc chức gia chủ truyền cho Tinh Luân, sẽ đối với chúng ta có rất tốt chỗ. Hiện tại ta muốn biết là, chúng ta đến cùng có thể được cái gì tốt chỗ? Chúng ta tương lai như dùng vu sát thạch với các ngươi giao dịch, lấy được đan dược có thể hay không giống như Tinh Luân nói lợi hại như vậy? Đường tu bình tĩnh nói ra, như ngươi không tin, có thể dùng vu sát thạch theo ta trao đổi. 200 khối vu sát thạch trả lại cho ngươi một viên đan dược. Cái gì? Lão giả mặt sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. 200 khối vu sát thạch mới có thể đổi một viên đan dược. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, đem mình làm người tiêu tiền như nước đâu. Tinh Luân kinh ngạc nhìn nhãn đường tu, khó hiểu hỏi, đường tiên sinh, ngài đây là? Đường tu giơ tay lên cắt đứt hắn, nhìn lão giả nói ra, như cùng Tinh Luân trao đổi, tự nhiên không phải cái giá tiền này, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu trong lúc đó không thể đau nhức làm thịt, nhưng ta với ngươi là cái gì quan hệ? Muốn dựa dẫm vào ta đạt được đan dược, liền nhất định làm xong hố chuẩn bị. Tinh Luân trong nháy mắt đã hiểu đường tu ý tứ, cảm kích nhìn hắn một cái, càng phát cảm giác mình nhận thức đường tu, tuyệt đối là đi vận may ngất trời. Đường tu mỉm cười, lần nữa nói ra, bất quá, Tinh Luân nơi ấy ngược lại là có không ít đan dược. Nhưng là ta trước giờ dự chi cho hắn. Hiện tại, chúng ta lấy hắn dùng vu sát thạch thanh toán. Như hắn ngồi trên, lên, các người Hắc Vu gia tộc trước gia chủ. Ta muốn hắn nhất định sẽ không keo kiệt. Tinh Luân đáy lòng chấn động. Đối với Đường Tu cảm kích càng sâu vài phần. Hắn ý thức được Đường Tu đây là đang giúp hắn. Giúp hắn thu được gia tộc tộc nhân tán thành. Đột nhiên, hắn phát hiện từ đi tới Bangkok, Đường Tu sở tác sở vi đều là đang giúp hắn. Bất kể là cùng Bangkok địa hạ thổ hoàng đế Hám A Chát kết giao, vẫn là đi tới gia tộc Chi về sau, mục đích cũng là vì hắn tốt. Chân huynh đệ, Tinh Luân cầm thân đại ca Tinh Khoát cùng Đường Tu so sánh một cái. Phát hiện Tinh Khoát chính là một cái đối với mình tâm hoài bất quỹ tiểu nhân. Mà Đường Tu tắc thì là đem hắn làm thành huynh đệ. Đường Tu không tin tưởng Tinh Luân đang suy nghĩ gì. Nhìn có chút mất thần Tinh Luân. Hắn mở miệng nhắc nhở. Tinh Luân, hiện tại chắc là ngươi tỏ thái độ thời điểm. Tinh Luân theo trong thất thần tỉnh lại. Nhìn chằm chằm Đường Tu. Lúc này mới vòng cố gia tộc cao tầng. Trầm nói rằng, gia gia, phụ thân, còn có gia tộc chư vị trưởng bối. Ta Tinh Luân là các ngươi nhìn lớn lên. Cuối cùng ta đều không có tổn hại qua chúng ta lợi ích của gia tộc. Nhưng là, ta cái kia thân đại ca Tinh Khoát, lại đem ta nhìn kỹ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể ngoại trừ cho thống khoái. Ta không muốn chết. Nhưng ta bất kể là thực lực, vẫn là có thế lực, đều không pháp cùng Tinh Khoát đánh đồng, cho nên ta chỉ có thể phản kháng, chỉ có thể mượn Đường tiên sinh lực lượng. Nếu là lúc trước, ta tự nhiên không dám tưởng tượng gia tộc trước gia chủ. Nhưng từ ta được đến Đường tiên sinh luyện chế đan dược chi về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại so với trước đây tối thiểu cường đại rồi thập bội. Mà ta thuộc hạ, cũng tỉ như 5 vị hộ pháp trưởng lão, bọn họ bởi vì dùng đan dược, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, sở hữu rất mạnh lực lượng, cho nên, ta nếu có thể cải biến ta cùng ta thủ hạ chính là tu vi tình trạng. Vì sao không thể thay đổi chúng ta cả gia tộc hết thảy tộc nhân lực lượng, làm cho chúng ta Hắc Vu gia tộc thực lực tổng hợp tiến thêm một bước. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, nếu như ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ chi về sau, tuyệt đối sẽ ở trong vòng 3 tháng lệnh tu vi của các ngươi cảnh giới tất cả đều đột phá. Đột phá đến cao hơn tầng thứ, nếu như ta hôm nay theo như lời không có làm được, ta nguyện ý bả, đem, chức gia chủ nhường lại, lần nữa trả cho ta phụ thân, đồng thời ta còn có thể chủ động rời khỏi Hắc Vu gia tộc. Lấy sau cùng Hắc Vu gia tộc không còn có quan hệ. Tinh Thác tinh thần chấn động, trầm giọng hỏi, ngươi lời này là thật? Tinh Luân trịnh trọng nói ra, ta là người trưởng thành, tự nhiên sẽ vì mình đã nói phụ trách. Nếu có giả, đến lúc đó theo cha thân ngài xử trí. Tinh Thác nhìn về phía phụ thân, phát hiện hắn đối với cùng với chính mình gật đầu, tức thì lãng nói rằng, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, ta Tinh Thác bả, đem, chức gia chủ truyền cho Tinh Luân. Hắn đúng là chúng ta Hắc Vu gia tộc gia chủ. 3 ngày chi về sau, gia tộc tổ chức tế tổ nhường ngôi. Đường tiên sinh, nếu Tinh Luân là bằng hữu của ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lưu lại xem lễ. 3 ngày sau, Đường Tu chân mày hơi nhíu lại, hắn muốn mau ly khai Bangkok, muốn sớm một chút trở lại Kinh Môn Đảo, lợi dụng bí pháp bà, đem cô Yên Nhi ẩn tu Linh Lung Bảo Tháp chuyển qua Cửu Long Đảo đi. Leng keng, chuông điện thoại di động, bỗng nhiên vào thời khắc này vang lên, Đường Tu nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn, đáy mắt tức thì toát ra hồ nghi thần sắc, chuyển được sau nói ra, chuyện gì, trong điện thoại di động, truyền đến Tom Sturridge thanh âm, lão bản, đã xảy ra chuyện, có người truyền bá tin tức, nói Cửu Long đảo phụ cận hải vực gần có bảo tàng xuất thế. Hơn nữa còn là đối với rất nhiều loại tu luyện giả có thiên. Ngày, nhiều chỗ tốt bảo tàng. Hiện tại Tắc Ban đảo đã xuất hiện không thiếu bộ dạng khả nghi người ngoại lai. Bọn họ hầu như đều cùng bổn địa thuyền công ty liên hệ. Có chút thậm chí đã rời bến. Đường Tu biến sắc, trong ánh mắt nổ bắn ra điên cuồng sát cơ. Cửu Long đảo vị trí, ở vào Thái Bình Dương sâu chỗ. Nơi ấy tuyệt đối không thể có cái gì bảo tàng xuất thế. Truyền bá tin tức này người, nhất định là giáp tâm hại người. Muốn bà, đem, Cửu Long đảo bại lộ tại chỗ có tu luyện giả trước mắt. Bây giờ, trên thế giới tu luyện giả rất nhiều. Tuy là tu đạo giả số lượng cũng không nhiều, nhưng còn lại tu luyện giả lại vô số kể. Tỷ như dị năng giả, tỷ như vu tu, Phật tu, hoặc là hắc ám nghị hội bên trong những thứ kia dị tộc, chờ như toàn bộ thế giới hết thảy tu luyện giả, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu Long đảo bên kia. Rất khó cam đoan Cửu Long đảo sẽ không xuất hiện ở mọi người mí mắt cuối cùng xuống. Đến lúc đó, như có nữa người châm ngòi thổi gió, nói bảo tàng đang ở Cửu Long đảo lên. Đến lúc đó chính mình sẽ cùng hết thảy tu luyện thế lực là địch. Đáng chết Thiên Vu bộ tộc. Đường Tu nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt nổ bắn ra điên cuồng sát ý. Hắn không phải không thừa nhận, Thiên Vu nhất tộc thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Dĩ nhiên muốn cho toàn bộ thế giới tất cả tu luyện thế lực giúp hắn nhóm Thiên Vu nhất tộc tộc nhân báo thù. Nói không chừng bọn họ còn dự định chờ mình cùng cái khác thế lực sống mái với nhau đến lưỡng bại câu thương tình trạng. Bọn họ Thiên Vu nhất tộc vu sư nhóm lại xuất hiện, trực tiếp ngư ông đắc lợi. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt nhảy vào đến Đường Tu thân lên. Bọn họ trong ánh mắt mang theo mê hoặc thần sắc, bất minh bạch Đường Tu vì sao chợt bộc phát ra như này khổng lồ sát khí. Lão bản, Mạc A Vũ bước xa đi tới Đường Tu bên cạnh, trong ánh mắt mang theo quan tâm thần sắc, thấp giọng kêu lên. Đường Tu lành lạnh nói ra, cho ta phái người đi săn bắn, nhằm vào Thiên Vu bộ tộc tiến hành ám sát. Chỉ cần Thiên Vu nhất tộc tộc nhân ly khai bọn họ tộc địa, liền cho ta nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết. Người nào giết Thiên Vu nhất tộc tộc nhân nhiều, người nào gần lấy được khen thưởng liền nhiều. Ngoài ra, cho ta liên hệ thế giới trên lên khổng lồ nhất tổ chức sát thủ. Ta nguyện ý trọng kim treo giải thưởng 10 ước USD. Muốn Thiên Vu bộ tộc tộc nhân tính mệnh, một cái Thiên Vu gia tộc mạng người liền định ở 1 triệu USD đi. Thẳng đến 10 ước USD dùng xong mới thôi. Mạc A Vũ biến sắc. Phía trước bọn họ mới cùng Thiên Vu nhất tộc cường giả tiến hành rồi chém giết, đem hắn nhóm giết quân lính tan rã, chật vật mà chạy. Hiện tại lão bản thịnh nộ chi hạ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, chỉ sợ là Thiên Vu bộ tộc làm cái gì làm cho lão bản tức giận sự tình. Ta lập tức đi liên hệ. Mạc A Vũ đáy mắt sát cơ lóe lên, bước xa hướng xa chỗ đi tới. Đường Tu nhìn về phía Đường Quang, trầm nói rằng, ta nhớ được ta phía trước an bài chuyện của ngươi tình chứ. Lập tức đi tìm Tang Tử, cần phải đem ta an bài chuyện của ngươi tình làm xong. 3 cái nguyệt, ta cho 3 người các ngươi nguyệt thời gian. 3 cái nguyệt chi về sau, ta cần chứng kiến một nhóm tinh binh cường tướng. Tùy ngươi có thể cho ta. Sư gia, ta lập tức đi ngay. Đường Quang ôm quyền trả lời một tiếng. Phong Trì điện thệ vậy hướng xa chỗ đi. Đường Tu lần nữa nói ra. Ám, Kim Sư bọn họ từ giờ trở đi giao cho ngươi tới điều khiển. Ta không hy vọng Thiên Vu nhất tộc tộc nhân lại xuất hiện ở gia tộc bọn họ tộc địa ra địa phương. Ngoài ra, lưu ý hắc ám câu lạc bộ người, như phát hiện lạc đàn người, tiến hành ám sát, ta không hy vọng các ngươi lưu hạ vết tích. cũng không hy vọng nguyên nhân vì hành động của các ngươi mang đến cho ta phiền toái gì. Đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.